Cầu đạo, chương 153, nửa năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Nguyên kinh ngạc nhìn qua Thiên Lan, người đứng ngay bên cạnh hắn. Ánh mắt bình thản nhìn lên nam tử vẫn còn xếp bằng giữa không trung. Hắn hiếu kỳ hỏi, người có thể nhìn thấy khí vận? Cái này quá bất khả tư nghị đi. Khí vận, tại tu chân giới, vốn là khái niệm hư vô mà mờ mịt. Chỉ được các tu hành giả truyền tai nhau chứ chưa từng tận mắt kiểm chứng. Ngay cả Trần Nguyên cũng chỉ nhận biết nó qua thông tin tại khởi nguyên nhãn thể hiện chứa chưa đạt đến năng lực thực sự xem thấu bản chất của nó. Ai ngờ, Thiên Lan nhàn nhạt nhìn qua hắn. Đơn giản nói, không thấy được, vậy ngươi tại sao? Lời hắn còn chưa dứt, Thiên Lan đã cắt ngang. Muốn quan sát một vật, không cần thiết phải nhìn thấy trực tiếp bản nguyên của nó. Chỉ cần nhận ra ảnh hưởng của nó đối với giới xung quanh là đủ. Chi tiết hơn, ta không thể nói cho ngươi. Trần Nguyên nghe vậy liền biết ý nàng. Không dây dưa với điều này nữa. Bất quá, lời của nàng để hắn lâm vào suy nghĩ. Quan sát ảnh hưởng của nó đối với giới xung quanh. Đại khí vận sẽ có ảnh hưởng đặc thù nào tới người hay vật? Trần Nguyên bất chi bất giác nghĩ đến các mô bản nhân vật chính. Tuy nhiên, hắn nhanh chóng lắc đầu phủ nhận. Có lẽ, sự tình không chỉ đơn giản như thế. Vừa lúc này, một cỗ khí thế bạo phát từ phương xa. Xé rách thương khung, giạt ngang mây trời, vạch phá thương khung mà đến. Chúng học sinh nhao nhao kinh hãi. Bởi vì, cỗ khí thế này thật mạnh. Kiếm ý trong đó ẩn chứa thật sắc bén. Thậm chí so với thanh bạch ngọc kiếm hư ảnh khổng lồ. Lơ lửng giữa không trung còn mãnh liệt, bén nhọn hơn hàng vạn lần. Chưa đợi các học sinh định thần lại, một tiếng cười vang sảng khoái đã vang vọng khắp không gian. Ha ha ha, không hổ là thiên kiêu mạnh nhất dưới 50 tuổi của thiên kiếm phong ta. Vừa nhập phong không bao lâu liền lĩnh ngộ bạch ngọc kiếm kinh. Thanh âm của hắn mang theo run rẩy, lại có sự kích động cùng hưng phấn. Vang vọng. Quanh quẩn suốt mấy vạn dặm không trung mãi chưa dừng. Không trách hắn hưng phấn đến như thế. Bạch Ngọc kiếm kinh nguyên bản là một bộ lục phẩm đỉnh cấp kiếm kinh. Ngay cả tại Thiên Kiêm Phong cũng là một trong những bộ kiếm kinh đỉnh cấp. Bản thân hắn đường đường là một đạo sư cao cấp. Tu vi càng là ngũ phẩm tầng 4. Đã từng đối với Bạch Ngọc kiếm kinh nghiên cứu qua trăm năm có thừa. Ấy thế nhưng đối với kiếm kinh vậy không sờ được ngưỡng cửa đầu vào. Nay vị này đệ tử vừa nhập phong chưa được một năm. Tu vi càng mới chỉ là tam phẩm tầng 1. Ấy vậy lại lĩnh ngộ được tinh yếu của kiếm kinh. Thiên phú bày ra kinh người đến như thế. Chấn nhiếp nhân tâm, cứ mặc cho hắn nghi hoặc. Đệ tử vì sao không tại thiên kiếm phong lĩnh ngộ, lại phải chạy tới tàng kinh các. Thế nhưng... đối phương lĩnh ngộ Bạch Ngọc kiếm kinh là sự thực không thể chối cãi. Đây là điều đáng ăn mừng. Đột nhiên, một giọng nói già nua, trầm thấp, vọng ra từ trong tàng kinh các, rót thẳng vào thức hải vị đạo sư nọ. Linh Tuyền tiểu tử, thiên kiếm phong các ngươi ra kỳ lân nhi. Niên kỳ nhẹ nhàng nhưng ngộ tính siêu quần bạt tùy. Tư chất tu luyện cũng kinh người. Thiên kiếm phong các ngươi có người nối nghiệp. Vị kia gọi Linh Tiền đạo sư vừa nghe được giọng nói chấn nhiếp linh hồn. Trong lòng kinh hãi, nhưng rồi rất nhanh bình tĩnh lại. Đa tạ tiền bối tán dương. Tiểu tử này thiên phú tu luyện đã đứng hàng thiên tài hàng ngũ. Ngộ tĩnh trên kiếm đạo cũng là ngàn năm hiếm gặp, nhưng chung quy hắn còn nhỏ. Vẫn cần các vị tiền bối dìu dắt. Linh Tiền hắn tu vi mặc dù không thấp. Địa vị tại Thiên Kiếm Phong cũng không tệ. Thế nhưng hắn vẫn không quên. Thái Linh nội viện là như thế nào ngọa hồ tàng long. Một cái tàng kinh các. Nhìn như bình bình phàm phàm. Lại là nơi cất giấu không biết bao nhiêu năm lão quái vật sống. Luận bối phận. Thậm chí ngay cả hội các lão cũng không sánh bằng. Luận tu vi. Những kẻ này chỉ ít đều là lục phẩm trung kỳ trở lên. Thậm chí có nhảy ra một tôn nào hóa thạch sống. đột ngột trở thành thất phẩm tôn giả cũng chưa biết chừng. Tại tàng kinh các này, trong mắt những người kia, hắn cùng các học sinh khác địa vị, bối phận đều không khác biệt. Giọng nói già nua từ bên trong tàng kinh các một lần nữa vọng ra ngoài. Tiêu tử này cơ duyên phúc hậu, khí vận đầy mình, tương lai thành tựu tất không thể coi thường. Hắn tại trong tàng kinh các thể ngộ kiếm kinh, khí thế nhất thời không khống chế được. Chúng ta còn có thể thông cảm, có thể là tiểu tử Linh Tuyền ngươi. Thần đã là đạo sư, biết quy tắc vẫn còn vi phạm, ngang nhiên tới trước cửa tàng kinh các làm ồn. Ngươi coi là đã thành đạo sư thì chúng ta đám lão cốt đầu không dám bắt người làm thế nào. Quảng cáo, y, Linh Tuyền đạo sư vừa nghe được lời này thì sợ ngây người. Thật lâu sau mới kịp phản ứng. Hắn vốn định xin lỗi, lại phân bua, thế nhưng, chưa kịp phản ứng thì liền đã có một cỗ kinh người khí thế khủng bố giáng lâm trên thân hắn. Khoát chặt người hắn khiến hắn chẳng thể cử động. Sắc mặt hắn trắng bệch đầy hoảng sợ, không qua mấy hơi thở liền biến mất trước mắt mọi người. Lại qua chút thời gian, tiếng kêu thảm thiết của hắn vọng lại sao mà thê lương từ xa xa phía chân trời. Các học sinh khác nghe vậy, cái cổ đều rụt trở lại, gương mặt lảng tránh nhìn đi nơi khác. Chuyện này, không tốt xen vào, cũng không tốt vọng nghị. Lại nói, có Linh Tiền đạo sư làm thí dụ. Bọn hắn đều trở nên ngoan ngoãn hơn rất nhiều. Đạo sư đều là như thế. Bọn hắn chỉ sợ còn thê thảm hơn rất nhiều đi. Trần Nguyên hơi đảo mắt qua vị kia đại khí vận giả đang thể ngộ bạch ngọc kiếm kinh giữa không trung. Không hổ là đại khí vận giả. Vừa tiến vào Thái Linh học viện nội viện, khí vận liền tăng vọt. Cơ duyên tấp nập tới tay. Trước có Dịch Phong, sau lại đến vị này. Hắn không khỏi suy nghĩ đến những vị đại khí vận giả khác sẽ còn gây ra động tĩnh kinh người nào nữa. Trải qua nhiều phen bắt gặp đại khí vận giả, Trần Nguyên hiện tại không cho rằng thế hệ học sinh trẻ tuổi bọn hắn đại khí vận giả chỉ có lác đác vài ba người như vậy. Một cái Tô Châu trong lớp tân sinh đã ra hai người. Ba nếu như tính cả vị kia Dương gia gia chủ trẻ tuổi. 20 châu. Đại khí vận giả làm sao mà ít cho được. Vậy còn bên ngoài học viện nữa đâu? Tông môn đâu? Vương triều đâu? Thế gia đâu? Theo thời gian, đại khí vận giả càng nhiều. Địa vị của danh hiệu này trong lòng Trần Nguyên càng thẳng tắp giảm xuống. So với hắn, Thiên Lan rõ ràng biết chút gì đó về các đại khí vận giả. Dẫu vậy, nàng đối với những người này tỏ ra tương đối thờ ơ, còn so với hắn thờ ơ hơn. Cứ như vậy, Trần Nguyên và Thiên Lan lặng lẽ liếc nhìn nhau một chút. Không một tiếng động ngự kiếm phi hành rời khỏi tàng kinh các. Vừa về tới thần luyện phong, Trần Nguyên kiểm tra lại một hồi. Phát hiện bản thân không còn bỏ lỡ sự kiện nào quan trọng. Ngay lập tức đóng lại cửa động phủ, chuẩn bị tu luyện. Hắn lấy ra 10 bộ giấy phân thân. Giấy phân thân này vẫn là giấy phân thân hắn luyện chế khi còn từ đáng trên đường từ Tô Châu hướng Thái Linh nội viện đi tới. Hơn nửa năm nay, hắn không có đến tay kinh thư đe dai. Ngược lại không sử dụng những bộ giấy phân thân này. Hiện tại, có trong tay chừng gần 100 cuốn nhị phẩm, tam phẩm cấp bậc kinh thư. Cũng là thời cơ tốt để tận dụng. Trung bình một cỗ giấy phân thân có thể cảm ngộ hoàn toàn một cuốn kinh thư trong 10 ngày. 10 cỗ giấy phân thân, gần 100 bộ kinh thư, thời gian ước lượng cần 3 tháng. Nói trắng ra, 1.000 điểm cống hiến một năm đổi lấy kinh thư. 10 cỗ giấy phân thân có thể tiêu hóa hết trong 3 tháng. Nếu như hắn tính gộp luôn cả số lượng kinh thư trao đổi với Thiên Lan thì thời gian đó là 6 tháng. Như vậy trong một năm, thời gian rảnh rỗi là 6 tháng. Trần Nguyên không quá hài lòng với năng suất hiện tại. Theo hắn, đây là không tận dụng triệt để năng suất tu luyện. Tựa như máy tính hiện đại vậy. Có nhiều thời điểm tốn kém ở chi phí vận hành và bảo trì. Thế nhưng thực tế lại không có công việc để làm. Quảng cáo, Huống chi, hắn còn có thể duy trì vài chục cỗ giấy phân thân đâu. Trần Nguyên lắc đầu, tham niệm vẫn là quá lớn, nên biết hài lòng với tình huống hiện tại. 1000 điểm cống hiến kỳ thực đã rất nhiều. Hắn không thể cưỡng ép, vạn sự vạn vật đều đúng như mong đợi của hắn được. Trước có thể làm chỉ là như thế, vậy liền thuận theo tự nhiên đi. Trần Nguyên suy nghĩ thông suốt, hắn lấy ra ngưng linh hồ lô đã từng trao đổi với Thiên Lan. Bao quát cả 10 cái tứ giai ngưng linh hồ lô trước đó. Hắn đã có cả thảy 63 cái ngưng linh hồ lô. 3 cái thất gia, 10 cái lục giai cùng 50 cái tứ giai. Trần Nguyên không vội vã lấy ra thất giai hồ lô mà chỉ sử dụng 10 cái lục giai cùng 50 cái tứ giai ngưng linh hồ lô. Tốc độ hấp thu linh khí của thất giai ngưng linh hồ lô mạnh lắm. Cần đến thất phẩm linh mạch mới có thể duy trì. Nếu hiện tại hắn bỏ ra 3 cái trình độ này hồ lô, e rằng cả thần luyện phong đều sẽ bị rút khô linh khí. Không cần đến thất giai, lục giai đều đã đủ rút cạn linh khí mà hắn phản hồi lại thiên địa với tốc độ tu luyện hiện tại. Không suy nghĩ nhiều nữa, Trần Nguyên bắt đầu tiến vào trạng thái bế quan. Lần này, hắn sử dụng tài liệu cảm ngộ là Hoàng Kinh nổi tiếng. Tới tay chừng 1 năm thời gian, cho tới hiện tại, hắn mới có cơ hội tiêu hóa phần cơ duyên này. Thời gian nửa năm thấm thoát mà qua, đã 1 năm có dư kể từ khi hắn chính thức đặt chân vào Thái Linh nội viện. Một thế này, hắn cũng sống được 21 năm. Ngày này, Trần Nguyên đình chỉ cảm ngộ, rời khỏi trạng thái tu luyện. Hoàng Kinh, hắn ước lượng đã cảm ngộ được tiếp cận 3 thành chân nghĩa của nó. Tu vi cũng một mạch tăng trưởng từ đệ bát trọng sơ kỳ tiến thẳng tới đệ bát trọng hậu kỳ. Càng về sau, lượng chân nghĩa cảm ngộ cùng thời gian cần tiêu tốn càng nhiều. Trần Nguyên âm thầm ám đạo, đổi lại là thời gian hắn còn tại đệ nhất trọng, đệ nhị trọng, lượng cảm ngộ trong nửa năm này đã đầy đủ hắn phá qua 1 trọng cảnh giới. Bất quá, hắn cũng không có buồn. Tiến bộ của hắn đã nhanh vô cùng. Quan trọng nhất là đạo hạnh của hắn một mực tăng lên. Bình cảnh vẫn chưa thấy đâu. Kiểm tra lại một phe thân thể, phát giác không có dị thường, Trần Nguyên mới yên tâm đứng lên. Khi hắn nhìn về một bên xếp đó 10 cái lục giai cùng 50 cái tứ giai ngưng linh hồ lô, hắn khẽ gật đầu hài lòng. Nửa năm trước, hắn vì không muốn 10 cái lục giai ngưng linh hồ lô hút khô linh khí trong động phủ, cho nên, hắn bày ra một cái cách linh trận, rồi nhốt mình cùng 10 cái lục giai hồ lô bên trong. Cách linh trận trái ngược hoàn toàn với tụ linh trận. Tụ linh trận dùng để hội tụ linh khí, ngăn cản linh khí thất thoát ra bên ngoài. Còn các linh trận thì xua đuổi linh khí, không cho linh khí lọt vào bên trong. Tứ giai hồ lô, đối với lục giai linh mạch nơi hắn động phủ, ngược lại sẽ không tạo nên gánh nặng. Hắn thoải mái để chúng hấp thu linh khí, ngừng tụ linh thủy, quảng cáo, kiểm tra một phen nửa năm thu hoạch. Hắn kinh ngạc phát hiện ra, tổng sản lượng tứ phẩm linh thủy của hắn vậy mà đã vượt quá mốc 100 vạn cân. Ngay cả trừ bỏ 3 thành cho Thiên Lan, hắn vẫn còn dư hơn 70 vạn. Lục giai linh thủy tốc độ ngưng tụ ngược lại chậm hơn rất nhiều. Nửa năm này, 10 cái lục giai hồ lô chỉ cho hắn 6000 cân lục giai linh thủy tả hữu. Cũng không phải là lục giai hồ lô không ra sức, muốn nói nguyên do cũng chỉ là tốc độ phản hồi linh khí của hắn không theo kịp tốc độ hấp thu của 10 cái hồ lô. Nên biết, 10 cái hồ lô này cùng nhau một chỗ, hiện tượng cộng minh sinh ra. Bọn hắn có thể sinh sinh nuốt xuống một cái thất phẩm linh mạch. Trần Nguyên điều chỉnh lại suy nghĩ, thu thập lại trận pháp cùng ngưng linh hồ lô. Hắn đi ra động phủ thì phát hiện, mặt trời vừa mới lên không bao lâu, thời điểm vừa thích hợp, đến thăm Lữ Như Yên một chuyến. Trần Nguyên nói khẽ, nửa năm không thấy, hắn đối với Lữ Như Yên tình huống cũng ôm lấy một chút lo lắng. Một đường thông thuận tới Nguyệt Vũ Phong, Hắn lần này ngược lại là không chịu lấy tập kích. Giữa ban ngày ban mặt, cho dù trong nội viện có tặc nhân ẩn núp thì lá gan của chúng cũng không lớn đến như vậy. Tại trước sơn môn Nguyệt Vũ Phong, Trần Nguyên một lần nữa bị hai vị sư tỷ canh giữ chặn lại. Lần này, hắn chỉ vừa báo ra danh phận liền đã được một vị sư tỷ lấy cha phù truyền âm. Khẽ nói gì đó, sau không bao lâu, hắn được một vị hạch tâm đệ tử đến tận cửa tiếp đón. Rồi ngự kiếm phi hành mang hắn đến động phủ của Lữ Như Yên. Khi hắn hỏi vị sư tỷ này căn nguyên, người kia đáp, phong chủ đã có dặn dò. Nếu như có một vị sư đệ xưng là thần luyện phong Trần Nguyên thì đưa hắn đến tòa sơn phong của vị sư muội kia. Nàng không nói vị sư muội kia là ai. Bất quá hắn liền biết, người ấy là Lữ Như Yên. Chỉ là, hắn ngạc nhiên vô cùng. Hắn từ khi nào trở thành khách VIP đến như vậy rồi? Khinh Vũ chân quân đích thân để một vị hạch tâm đệ tử ra tiếp đón. Bất quá, hắn chính là nghĩ nhiều. Lữ Như Yên còn đang bế quan, không thể ra đón hắn. Ấn lấy quy củ Nguyệt Vũ Phong, hắn dù là nửa bước cũng không thể bước vào sơn phong. Cho nên, Khinh Vũ chân quân mới sắp xếp như vậy. Tổng không đến mức để cho nàng đường đường một cái phong chủ đích thân đi tiếp hắn đi. Vị hạch tâm sư tỷ nọ sau khi đưa Trần Nguyên đến chân núi liền cáo từ rời đi. Trần Nguyên một đường đi tới động phủ thì phát hiện trận pháp đã mở ra sẵn một lối cho hắn. Cửa động cũng rộng mở. Khinh Vũ chân quân cảm nhận được khí tức của hắn từ thời điểm hắn chưa bước vào Nguyệt Vũ Phong. Một đường đi đến, nàng đều một mực chú ý hành tung của hắn. Trần Nguyên vừa tiến vào động phủ, còn chưa kịp cúi chào, Khinh Vũ chân quân đã lạnh nhạt nói: "Ngươi nhanh như vậy liền trở lại rồi, là quá nhớ nhung cô bạn gái nhỏ của ngươi, không chịu nổi rồi sao?" Y Trần Nguyên ngây người, hắn chẳng biết vì sao, ánh mắt của Khinh Vũ chân quân nhìn hắn, so với lần trước, độ thiện cảm dường như thẳng tắp giảm xuống. Cách chương